Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin gửi đến quý vị và các bạn quyển tiếp theo trong bộ truyện Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An, có tựa đề là Nhất Nộ Bạt Kiếm. Nhất Nộ Bạt Kiếm là quyển thứ hai trong bộ Thuyết Anh Hùng Thủy Thị Anh Hùng của Ôn Nhu, Ôn Thụy An. Nhất Nộ Bạt Kiếm là phần sau của truyện Ôn Nhu Nhất Đao và là phần trước của truyện Kinh Diễm Nhất Thường. Tóm tắt nội dung quyển này, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đã trở thành phó lâu chủ của thế lực giang hồ lớn nhất kinh thành, chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu, song mỗi người một chí. Vương Tiểu Thạch rời xa danh lợi, trở về Sầu Thạch Trai chữa bệnh cứu người, vui đùa cùng đám bạn hữu giang hồ. Còn Bạch Sầu Phi tham vọng và quyết liệt, ngày một khuếch trương thế lực trong tổ chức, thậm chí phần nào lấn lướt cả lâu chủ Tô Mộng Trầm. Trong khi đó, các thế lực triều đình cũng bắt đầu dục dịch với những âm mưu hòng thâu tóm nhân sĩ giang hồ. Cả mấy tung ra móc vào Vương Tiểu Thạch, rồi các nhân vật đầu não của một tổ chức giang hồ khác. Phát Mộng Nhị Đảng bỗng nhiên bị ám toán trúng độc, để rồi quyền sinh sát lọt vào tay đám ưng khuyển ở bộ hình. Vậy là hai gã tuổi trẻ tài cao giờ không trông chí hướng, còn có thể trùng đường. Hảo hán giang hồ vốn tiêu diêu tự tại, nay thời vận xoay vần, có khi nào lại cúi mình khuất phục trước những thế lực triều đình hung hiểm? Và khi Vương Tiểu Thạch phải từ bỏ cuộc sống thanh nhàn lạc thú, Nhất Nộ Bạt Kiếm cùng tranh đấu với những âm mưu xấu xa nhằm vào quần hùng võ lâm, liệu thế cục có được xoay chuyển? Tất cả sẽ có trong Nhất Nộ Bạt Kiếm. Kính mong quý vị và các bạn lắng nghe. Giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chương 1: Gặp tuyết càng sành tươi, chảy xương thềm diễm lệ. Đầu xuân năm nay, Lôi Thuần ra khỏi Lâm Âm, vòng qua Trường Đình, liền thấy một tòa lầu cao xanh thẫm dưới tầng không, ngạo nghễ đứng giữa trời, soi bóng xuống nước biếc. Tòa lầu này toát lên một khí thế độc bộ thiên hạ, chẳng ai lay động nổi. Nhưng Lôi Thuần biết kẻ ở trong đó là ai. Nàng phải báo thù, nàng phải giết chết kẻ đang ốm o bệnh tật ở trong đó. Kẻ đó chính là Tô Mộng Trầm. Chính là Tô Mộng Trầm, kẻ đã giết phụ thân của nàng, suýt nữa thì trở thành trượng phu của nàng. Dung mạo của Lôi Thuần đúng là gặp cơn tuyết xanh càng thêm xanh, trải qua sương gió lại càng diễm lệ muôn phần. Năm xưa nàng gảy đàn trên sông, còn nay lòng làng đã đứt dây tờ. Nhu Nhi vẫn chưa chịu về sao? Chao ôi, cái đứa bé này thật sự chẳng ra sao cả. Tôi đã nhờ người đi gọi nó 3 lần về rồi. Cuối năm ngoái về 1 lần, con người thay đổi hẳn, lặng lặng ít nói, dầu dĩ ủ rột. Ăn Tết xong lại đòi đến kinh thành. Mẹ nó cứ than thở, tôi cũng không quản được nó nữa. Năm xưa nó rời khỏi Tiểu Hàn Sơn, tôi còn tưởng nó về đây thăm hai vị. Không ngờ, nếu thật sự đến kinh thành tìm Mộng Trầm cũng tốt. Có điều cái thằng bé Mộng Trầm này dã tâm lớn, chí khí cao, đã dính dáng đến các thế lực ngoài sáng trong tối ở kinh thành, đâu đến nỗi nước sôi lửa bỏng. Nhu Nhi còn chưa hiểu việc đời, mới bước chân vào chốn phồn hoa, lại thêm ở kinh thành đầy sóng gió, kẻ lừa người gạt, chỉ sợ nó đã chịu thiệt thòi cũng không dám lên tiếng. Đó là tại nó chẳng biết cầu tiến, chẳng nghe lời dạy dỗ, cũng không thể trách ai được. Sư thái, khỏi cần phải lo lắng cho nó, đứa trẻ này đâu có cái phúc ấy chứ. Trải qua rèn luyện cũng tốt, cứ mãi che chở cho nó cũng chẳng phải là cách hay. Nhưng mà võ công và mưu lược của lệnh đồ Tô Mộng Trầm thật đúng là bậc anh tài trên đời. Chỉ cần hắn để ý chiếu cố cho Nhu Nhi vài phần, chắc ở kinh thành cũng không ai dám không nể mặt hắn chứ. Mộng Trầm đúng là võ công cao cường lại giàu tâm cơ, bẩm sinh đã có khí khái lãnh tụ quần hùng. Có điều bảo rằng do ta dạy dỗ thì đó chỉ là não ni dạy phần. Hoàng hôn hồng vụ đào pháp của nó là tự thành một phái riêng biệt. Có lẽ bởi vì từ nhỏ thể chất của nó đã yếu đuối, cho nên nó có thể dồn hết tiềm lực sinh mệnh của mình ra ngoài. Vì thế đao pháp thế diễm mà quỷ dị, nhanh mà lặng lẽ đã hơn hẳn hồng tụ đao pháp của Bần Ni rồi. Thật đúng là danh sư xuất cao đồ, thật đáng chúc mừng. Đại nhân chê cười rồi, Bần Ni nói như thế chỉ tìm cớ gỡ tội cho bản thân thôi. Bần Ni dạy ra được một tên đồ đệ như hắn để rồi gây ra gió tanh mưa máu, chỉ e thả cọp thì dễ, bắt cọp thì khó. Bần Ni cũng không thể tu xếp được cục diện nữa rồi. Thần Ly lặng lời mất rồi. Tô Mộng Trầm tuy là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu, lãnh tụ của một thế lực dân gian trong kinh thành, nhưng trên thực tế Tô công tử lại là người chủ trì chính nghĩa, trừ bạo giúp yếu, quan chế thuộc hạ rất nghiêm, quyết chẳng làm chuyện sai trái, cậy thế làm bậy. Và lại thế lực của hắn có thể dần dần lớn mạnh cũng phải được triều đình cho phép. Quân Kim đang đánh vào, thế nước đang lâm nguy, phe phủ chiến ở trong triều đình đang cần sự giúp đỡ của hào kiệt khắp nơi. Tô Mộng Trầm chính là đang đối kháng địch, kết giao hào kiệt cùng triều đình giải quyết nguy nan. Điểm này thật đáng kính phục. Cho nên cuộc chiến giữa hắn và Lục Phân Bán Đường thoạt nhìn ở bên ngoài có vẻ như cuộc đối đầu giữa thế lực dân gian trong kinh thành, song thật ra lại là cuộc chiến giữa các phái chủ chiến và phái nghị hòa. Này, thế nước yếu như vậy mà có những kẻ chủ hòa tham lam phú quý, chỉ ham được sống yên thân cho qua ngày đoạn tháng, muốn dâng mảnh giang sơn tươi đẹp này cho giặc thù. Hành vi của Tô Mộng Trầm thật đúng là động lòng người, không hổ là người hiệp nghĩa. Quý hóa thay lời khen của đại nhân dành cho tệ đồ, Mộng Trầm chính là tính tình hiếu thắng, cố chấp, sát khí lại quá nặng. Chuyện khác thì không biết, nhưng trách nhiệm với việc hưng vong của quốc gia thì nó chưa hề ngại ngần. Ai ai cũng biết trong kinh thành, Mê Thiên Thất Thánh là phe chủ hàng, nghe đồn đã cấu kết với ngoại tặc làm chuyện hại nước. Lục Phân Bán Đường là phái chủ hòa, đình chiến, sợ chiến họa sẽ khiến cho thế cục yên bình tạm thời không giữ được. Chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lâu là chủ trương hy sinh thân mình dưới bầu máu nóng, giải quyết mối nguy cho đất nước, đánh lui ngoại địch. Kể ra mười mấy năm trước, kinh thành là thiên hạ của Mê Thiên Thất Thánh. Còn nay việc đời biến đổi đột nhiên trở nên khó lường rồi. Ây, tính ra lệnh đồ Tô Mộng Trầm thật sự là một bậc nhân kiệt. Cả kiêu hùng như Lôi Tổn cũng mất mạng trong tay của hắn. Năm xưa Mê Thiên Thất Thánh độc bộ kinh sư, ai mà không sợ chứ, ai mà dám chống đối. Lục Vân Bán Đường tuy có thể đối kháng được, cũng chỉ có sức chống đỡ, hoàn toàn không thể trả đòn. Năm xưa Lục Vân Bán Đường do Lôi Chấn Lôi đặc biệt trọng dụng hai đại tướng, một là Lôi Trận Vũ, một là Lôi Tổn. Lôi Trận Vũ không chấp nhận việc hàng năm qua thục trung đường môn lợi dụng uy lực hỏa khí của Lôi gia mà chế tạo ra ám khí độc bộ thiên hạ, đã trở ngược lại uy hiếp cao thủ đường môn, tăng công hiệu hỏa dược cho đệ tử Lôi gia gấp bội phần. Lôi Tổn thì cho rằng võ công của Lôi gia quá chú trọng chỉ pháp và nội kình, lại đắm chìm trong ham mê hỏa khí và cổ pháp, y cảm thấy Lôi gia lên mở rộng tầm nhìn, khuếch trương môn hộ, bởi vậy đã cố gắng tu tập khoái mạn cửu tự quyết, lại đổ thêm nguyên khí vào võ công mới của Lôi Môn, cho nên đạt được thành tựu. Tuy y mất ba ngón tay nhưng vẫn không kiên trì nào núng, cuối cùng đã phát huy ra được tuyệt kỹ lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền đến mức tận cùng. Công lao của hai con người này đối với Lục Phân Bán Đường và Lôi Môn quả thực không nhỏ. Nhưng sau đó Lôi Tổn lại mượn đao giết người, sử dụng Lôi Trận Vũ đấu với Quan Thất của Mê Thiên Thất Thánh, kết quả là Lôi Trận Vũ thành phế nhân, Quan Thất cũng trở nên đần độn. Lôi Tổn lại đứng ra giảng hòa, biến Can Qua thành Bạch Ngọc, cưới muội muội của Quan Thất là Quan Chiêu Đệ làm thê tử. Lục Phân Bán Đường liên kết với Mê Thiên Thất Thánh, nhờ đó thanh thế lớn mạnh, Lôi Tổn trở thành lãnh tụ thực sự. Sau đó ý bức tử Lôi Chấn Lôi trước, rồi đuổi Quan Chiêu Đệ đi sau. Ngoài ra còn âm thầm tằng tịu với con gái duy nhất của Lôi Chấn Lôi là Lôi Mị. Ấy, thật đúng là vô độc bất trượng phu. Bởi vì y quá tàn nhẫn cho nên kết quả phải gặp báo ứng. Nếu không, với khả năng chịu đựng hơn người, hễ có cơ hội là phát động ngay. Thời cơ chưa tới thì quyết ẩn nhẫn, nằm cho như Lôi Tổn, thật khó mà đào tận gốc, chóc tận rễ cho được. Y đã đánh bại Lôi Trận Vũ, quật ngã Quan Thất, giết chết Lôi Chấn Lôi, từng bước dẹp bỏ hết các chướng ngại. Trong khi ấy, lão lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu là Tô Giả Mặc đã chết. Cao đồ Tô Mộng Trầm nắm giữ đại cục, khiến cho Kim Phong Tế Vũ Lâu vẫn đứng vững trước mưa gió, khí thế bức người, đủ khả năng đối chọi với Lục Phần Bán Đường. Thế mà Lôi Tổn vẫn có thể im lặng âm thầm sắp xếp, bề ngoài tỏ vẻ nhún nhường nhưng không hề đủ sức chống trả. Tô Mộng Trầm tương kế tiểu kế từng bước lấn tới, nhanh chóng giải quyết thắng thua với Lục Phân Bán Đường. Lôi Tổn làm bộ nhát gan sợ sệt, cứ mãi lùi bước, thật ra là âm thầm phát động công kích trước ngày quyết chiến. Nhưng Tô Mộng Trầm đã đoán được ra, phát bình trước, đánh thẳng vào Lục Phân Bán Đường. Nhưng mà Lôi Tổn cũng lường trước được điều này. Đúng vậy, vì thế lực trước mặt Tô Mộng Trầm, Lôi Tổn đã diễn một màn kịch bị giết thần vòng để tâm phúc và thân tín của Địch Phi Kinh đứng đằng sau ám toán chính mình. Sau đó y nhảy vọt vào cố quan tài mà người ta chỉ ngỡ rằng dùng để chứa ám khí và cao thủ. Cố quan tài nổ tung. Trên thực tế, trong lúc này y cũng đã trốn xuống dưới địa đạo dưới quan tài rồi. Nhân lúc địch lơ là mở tiệc mừng công, y lại dắt đám cao thủ nhất đẳng của Lục Phân Bán Đường đột kích toàn diện. Đáng tiếc là y hoàn toàn thất bại. Y đã dựng gây ra nghiệt chướng, giờ đây báo ứng tuần hoàn cũng là lẽ đương nhiên. Thì ra Lôi Mị chính là Quách Đồng Thần, đứng đầu trong tứ đại thần sát dưới trướng Tô Mộng Trầm. Trong thời điểm then chốt nhất, nàng ta đã đâm một kiếm giết chết y. Lần này thì Lôi Tổn chết thật rồi. Nhưng Lục Phân Bán Đường vẫn không sụp đổ. Đấy chính là chỗ cao minh của Lôi Tổn. Cũng tầm nhìn bao quát toàn cuộc của y, y để lại Địch Phi Kinh canh giữ đại bản doanh. Tuy bản thân y mất mạng, nhưng Địch Phi Kinh vẫn có thể lãnh đạo đệ tử Lục Phân Bán Đường duy trì cục diện, nằm gai nếm mật trả thù. Mọi sự đều phải để lại đường rút lui, đó chính là ưu điểm nổi bật nhất của Lôi Tổn. Lời xưa có nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi cỏ lại lên. Đây chính là vết thương chí mạng của Lôi Tổn. Bằng không, Lôi Mị cũng đâu giết y mà trả thù cho được. Có điều Lôi Tổn vẫn dùng đúng một người. Địch Phi Kinh. Đúng rồi, kẻ này tuy trẻ tuổi tâm cơ hơn người, nhưng tuyệt đối trung thành với Lôi Tổn. Sau khi Lôi Tổn chết, ai cũng tưởng y sẽ kéo theo đệ tử Lục Phân Bán Đường rầm rộ trả thù. Nào ngờ y vẫn án binh bất động. Thật đúng là cao thâm khó lường. Ai cũng biết y quyết chí trả thù, nhưng không ai biết y sẽ trả thù bằng cách nào. Đã qua một năm rồi, có một thời gian trong kinh thành có tin Tô Mộng Trầm buộc phải chặt chân, hơn nữa đã chứng thực đây là sự thật. Vậy mà Địch Phi Kinh vẫn an bình bất động. Sau đó trong võ lâm còn đồn đại rằng Tô Mộng Trầm thể lực yếu ớt, đã đến lúc nguy cấp. Thế mà Địch Phi Kinh vẫn không hề có động tĩnh gì. Không ai biết rốt cuộc y có ý gì. Có lẽ y đang đợi. Đợi sao? Đợi thời cơ tốt, cơ hội tốt hơn. Những người trong võ lâm đều cho rằng cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Nếu cứ tiếp tục đợi còn cơ hội hay không đây? Có lẽ y đang quan sát. Nhớ năm xưa hầu như chẳng ai biết Địch Phi Kinh rốt cuộc có biết võ công hay không. Nhiều người còn cho rằng xương cổ của y đã bị gãy. Cho đến khi Tô Mộng Trầm phái Lôi Cổn và Lâm Ca Ca đi giết y mới biết rõ ràng võ công của y cao thâm khó lường. Lần đó Địch Phi Kinh chẳng những không chết, lại còn kiếm được hai trợ thủ võ công cao cường, chính là Phương Hận Thiếu và Thiên Y Hữu Phùng. Nghe nói Thiên Y Hữu Phùng do ngài phái tới, không biết việc này có hay không vậy? Ồ đúng vậy, Thiên Y Hữu Phùng vốn không phải là con cá trong ao. Khi hắn đến xin tôi đến kinh thành rước Nhu Nhi trở về, là tôi không biết thực sự mình có thể giữ hắn được không nữa. Tôi phái tổng cộng 3 người đến kinh thành, trong đó có Đường Bảo Nghiêu của Thất Đại Khấu một đi không trở về, chỉ có xá đệ Ôn Văn coi như bắt được đứa con gái ngang bướng đó về thôi. Nhưng về đến nhà nó vẫn không chịu nghe lời, tựa như 3 hồn 7 vía đã mất đi rồi. Tôi cứ nghĩ để nó tiếp tục xông pha giang hồ trải nghiệm việc đời cũng tốt. cho nên đành mặc kệ nó vậy. Chuyện này có lo cũng chẳng được, may rằng Lệnh Ái có tướng mạo sáng sủa, tuệ phúc sâu dày, có gặp nguy nan cũng không có gì hung hiểm. Đại nhân vừa nhắc đến địch phi kinh lấy tĩnh chế động âm thầm quan sát, phải chăng có ý nhắc đến việc y đang chú ý đến sự ly hợp giữa Tô Mộng Trầm và hai nghĩa đệ Bạch Sầu Phi và Vương Thiệu Thạch sao? Về điểm này suy nghĩ của tôi là Tô Mộng Trầm may mắn trước khi quyết chiến với Lôi Tổn đã gặp được hai người trẻ tuổi có bản lĩnh, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, nhờ vậy đã chiếm hết ưu thế. Nay địch phi kinh muốn đánh bại Tô Mộng Trầm trước tên phải phá vỡ mối quan hệ của họ. Và lại khi Tô Mộng Trầm tàn phế rồi, sự vụ đa phần đều do Dương Vô Tà, Bạch Sầu Phi, Quách Đông Thần, Vương Tiểu Thạch thụ lý. Vương Tiểu Thạch không mặn mà với kiểu đấu tranh biến ảo khó lường giữa các bang hội, cho nên cũng không muốn ở đây. Còn Bạch Sầu Phi thì lại quá nhiệt tình, việc gì cũng hấp tấp vội vàng, khiến Kim Phong Tế Vụ Lâu rơi vào tình trạng khó tiến nhưng cũng không cân bằng, đoàn kết nhưng không hài hòa. Địch Phi Kinh vốn là con người thông minh, dĩ nhiên y phải lặng lặng ngồi chờ sự biến đổi. Bunny lại cảm thấy việc Tệ Đồ gặp Vương Tiểu Thạch không phải là vấn đề may hay là không may, mà là tính cách xui khiến. Lôi Tổn xưa nay xảo quyệt đa nghi, ngoại trừ Địch Phi Kinh y không dễ dàng tin bất kỳ ai, cho nên cũng không dễ dàng dùng được nhân tài. Tô Mộng Trầm xưa nay tuyệt không nghi ngờ huynh đệ của mình, cho nên trong trận chiến này đã bị thuộc hạ là Mạc Bắc Thần ám toán, nhưng cũng được thân tín là Quách Đông Thần tương cứu. Đây là nhân quả, mỗi bên đều dựa vào tu vi của mình. Thần Ni nói phải lắm, như thế đối tượng mà Lục Phân bán đường phải hận thấu xương, phải tiêu diệt cho bằng được, đầu tiên tất nhiên là Tô Mộng Trầm rồi. Nhưng đối với kẻ phản bội Lôi Mị, tự nhiên họ cũng hận đến thấu xương. Chỉ e đây là hai người mà Lục Phân bán đường phải giết cho bằng được. Điều đó chưa quan trọng, có điều gần đây khuynh hướng chủ hòa trong triều đình đang vươn lên chiếm ưu thế. Cứ để vậy, e rằng cục diện trong kinh thành sẽ có sự thay đổi. Việc rời đô đã thành định cục rồi. Chúng ta vừa mới thắng trận, lẽ ra phải đuổi quân Kim về xứ. Sao trong triều lại có kẻ tham sống sợ chết? Một giải sơn hà khó khăn lắm mới giành được, nay lại sắp sửa dâng lên cho người. Nếu như thế, ta đành phải liều chết can ngăn mới được. Đại nhân, dâng lời can gián vì nước vì dân, Bunny quả thực bội phục. Thế nhưng nước đã yếu hèn, khó mà lật ngược lại được. Kẻ nắm quyền coi thường nỗi khổ của trăm họ, đại cục khó mà cứu vãn. Nghe nói trong thành có câu ca dao: đại ca, nhị ca, tam ca, đổi ngôi đổi vị ngồi ngồi, thiên hạ đại loạn thành một nồi. Lại có tin rằng Phương Tiểu Hầu gia, Long Bát Thái gia, Chu Hình Tổng, thái tướng gia trong kinh thành đều muốn nhúng tay vào chuyện này. Cả nhân vật lợi hại nhất như thiên hạ đệ nhất tiềm phục ở trong kinh thành Mê Thiên Quan Thất cũng muốn quật khởi trở lại. Từ nay thiên hạ sẽ lắm chuyện. Lệnh Ái ở kinh thành thật sự không phải là chỗ an toàn. Nói vậy thì ta thực sự nên nhờ văn đệ đi một chuyến nữa, trói cái đứa ngang ngạnh đó đem về đây được rồi. E rằng Bunny cũng phải đến kinh thành một phen thử xem cái đứa đồ đệ chẳng nên thân kia đã như thế nào rồi. Thật quý hóa thầy, thần ni tuy đã vào trốn không môn nhưng vẫn quan tâm đến nỗi khổ của trăm họ, cầm kiếm đạo vệ, thật là một tấm lòng Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Việc này Bần Ni không dám nhận, không dám nhận, chỉ là duyên trần chưa hết, lúc hành đạo vẫn thấy có điều chưa ổn. Tuy nói rằng tứ đại giai không, lúc nào cũng chẳng có việc vướng mắc trong lòng chứ. Mong đại nhân chớ cười, chớ cười. Cuối xuân năm này, ở thành cổ Lạc Dương, hồng tụ thần ni của Tiểu Hàn Sơn ngàn dặm xa xôi đến Tùng Dương gặp thiết thủ Ổn Vãn, nói ra những lời này. Bây giờ triều chính rối loạn, quốc sự đa đoan, quân giặc đến gần, trăm họ lầm than. Những người có trí, bất luận trong triều ngoài nội, đều muốn dốc hết sức mình vì nước nhà, cứu vãn tình thế. Duy chỉ có gian thần và thiên tử cấu kết với nhau bóc lột trăm họ để mình xa hoa dâm dật, toàn những kẻ bất tài vô tướng, chẳng ngó ngàng đến việc nước, khiến cho cục diện ngày một tệ hại. Đầu năm nay, Lôi Thuần ngồi kiệu đi qua phố Đông Lục Bắc, từ xa nhìn thấy Kim Phong Tế Vũ Lâu đứng sừng sững giữa trời cao lồng lộng, trông thật nguy nga vững chãi, lại có vẻ gì đó cao ngạo khinh đời. Có cách nào có thể khiến nó sụp đổ đây, biến thành bùn, biến thành tro, biến thành bụi? Lôi Thuần ngước nhìn bầu không mỗi ngày một lạnh giá, bàn tay thon như búp măng nhưng mà trắng hơn cả tuyết, tựa như ngửi được làn hương thoang thoảng của hoa mai. Đúng là gặp cơn tuyết đổ, xanh càng thêm xanh, trải qua sương gió lại càng diễm lệ muôn phận. Nỗi đau của Tô Mộng Trầm là đông lạnh hay là xuân sớm? Kẻ đã từng là người nàng nhớ nhung sâu sắc ấy chỉ có thể bệnh nhưng không thể chết, bởi vì nàng phải tự giết y, tự tay giết chết y. Con đường từ Kim Phong Tế Vũ Lâu đến Hoàng Cung phải đi qua Tiểu Giới Đình. Lúc này đang là đầu đông, vãn lai thiên dục tuyết, gió lạnh thổi qua khiến ai cũng tụt cổ. Cảnh vật ở Tiểu Giới Đình thật tiêu điều. Ngoài đình có cây cầu nhỏ, dưới cầu nước chảy róc rách, nhưng chẳng bao lâu nữa dòng nước này cũng sẽ đóng thành băng. Đột nhiên vó ngựa lại nổi lên, đó là đoàn xe ngựa của Tô Mộng Trầm đang vội vã từ Thập Tam Lục Đường trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu giữa lúc hoàng hôn. Chưa hẳn đã là hoàng hôn, mặt trời cũng đang ngập ngừng chưa muốn xuống núi. Từ Kim Phong Tế Vũ Lâu đánh bại Lục Phân Bát Đường, Lô Tồn bị giết chết ở Khoái Hải Phi Thiên Đường trong Hồng Lâu, Địch Phi Kinh vẫn đang chủ trì đại cục ở Lục Phân Bán Đường, thề quyết chiến đến cùng với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhưng đại thế trong kinh thành đã do Kim Phong Tế Vũ Lâu nắm giữ, Lục Phân Bán Đường vẫn chỉ ở thế hạ phong. Có điều thời thế thay đổi biến ảo khó lường, Kim Phong Tế Vũ Lâu xưa nay vẫn chủ trương triều bình mãi mã, dốc toàn lực chống quân Kim. Nhưng Thái Kinh lại được phong tướng lần nữa, thế của phe chủ hòa dâng cao ngùn ngụt, Kim Phong Tế Vũ Lâu thành ra mất đi sự ủng hộ của triều đình, vẫn không chịu thỏa hiệp cúi đầu. Dòng bay ở trên trời còn khó tránh khỏi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cứng quá thì dễ gãy. Bản thân Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng có cảm giác nghẹt thở, giống như trước lúc mưa gió kéo đến. Mùa đông vừa mới bắt đầu, tuyết chưa rơi, cái lạnh nơi đầu phố vẫn chưa đến mức tận cùng. Đời người liệu có tận cùng hay không? Trên dưới Kim Phong Tế Vũ Lâu đều sợ lâu chủ đi đến tận cùng của cuộc đời. Ở trên Lục Lâu, trong cuộc hội nghị, trong kiệu, trong xe ngựa, ở những nơi khác nhau, những tình cảnh khác nhau, họ đều nghe thấy được tiếng ho của Tô Mộng Trầm. Chẳng khác gì gió bắc đang đến gần, từng tiếng dội vào tâm can phế phủ của mỗi người. Mấy tháng gần đây, bệnh tình của Tô Mộng Trầm rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Từ sau khi Tô Mộng Trầm gãy chân, thân phận của Bạch Châu Phi và Dương Vô Tà trong Kim Phong Tế Vũ Lâu ngày càng thêm quan trọng. Thời thế tuy đã thay đổi, song bệnh của Tô Mộng Trầm vẫn phải dựa vào Thụ Đại Phu. Nhưng ngự y Thụ Đại Phu lại không thể tự tiện rời cung như trước, Tô Mộng Trầm đành phải đến chỗ ông ta. Cho nên số lần Tô Mộng Trầm đến Hoàng Cung ngày càng nhiều, càng cho thấy rằng bệnh tình của y đang trở nên nguy kịch. Có điều hôm nay tiếng ho của Tô Mộng Trầm tựa như bớt đi rất nhiều. Bệnh ho đã được trị khỏi hay là chẳng còn hơi sức để ho nữa? Trong lòng Cát Tường Như Ý đều nghĩ như thế. Cát Tường Như Ý không phải là một lời chúc mừng, cũng không phải là thành ngữ, thậm chí không phải là một câu, mà là tên người, tên của bốn người: Nhất Liêm U Mộng Lợi Tiểu Cát, Tiểu Văn Tử Tường Ca Nhi, Cao Thủ Ngụy Lệ Xích Bát Môn Chu Như Thị, Vô Vĩ Phi Đà Âu Dương Ý Ý. Đây là tên của tứ đại cao thủ vừa mới vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Để cho may mắn, mỗi người đem mỗi chữ trong tên của mình ghép lại thành Cát Tường Như Ý, vừa độc đáo lại vừa độc nhất. Chẳng những như vậy lại hết sức trung thành, biểu hiện xuất sắc. Chu Như Thị và Âu Dương Ý Ý đều là cao thủ do Bạch Châu Phi dẫn kiến. Tường Ca Nhi là bằng hữu của Vương Tiểu Thạch, Lợi Tiểu Cát lại là người của Dương Vô Tà đặc biệt giới thiệu. Họ đều được Tô Mộng Trầm trọng dụng. Bốn người đi theo Tô Mộng Trầm, giữa thời tiết sắp có gió tuyết ập đến này, chỉ nghe người bệnh trong xe ngựa không còn hò nữa. Rốt cuộc họ mừng hay họ hay là lo lắng hơn đây? Đây là một cỗ xe ngựa bốn ngựa kéo, mái che bằng da, thùng xe phủ bằng tờ lụa, chạm rồng thêu phượng sang trọng chói người. Cho dù là ánh xe, trục xe, càng xe, khung xe, bầu xe, nan xe, tất cả đều được sơn vàng dát bạc, rực rỡ phi phàm. Có hai người đánh xe, một là Tướng Ca Nhi, một là Chu Như Thị. Lợi Tiểu Cát và Âu Dương Y Ý chia nhau ở hai bên, đứng áp sát vào thùng xe. Phía trước có bốn thất ngựa mở đường, hai người hồng đeo trường kiếm, hai tay đeo trường kích. Phía sau có ba thất ngựa đoạn hậu, tất cả đều là tráng hán đeo cùng, tay cầm đại đao. Những người này không còn nghi ngờ gì, đều là những hảo thủ mới gia nhập của Kim Phong Tế Vũ lâu. Người ta nói Lôi Tổn có 9 cái mạng, chết rồi vẫn còn có thể trở mình, nhưng rốt cuộc y vẫn chết bởi sự sắp xếp của Tô Mộng Trầm. Tiểu hầu gia Phương Ứng Khán, kẻ ở trốn triều đình và trên giang hồ đều mang thân phận bí ẩn như nhau, đã từng cười cười mà nói thế này: chỉ có Tô Mộng Trầm là không giết được, trừ khi y muốn tự chết, nếu không chẳng ai giết nổi y. Giết được hay không giết là một chuyện, nhưng bao giờ cũng có người muốn giết Tô Mộng Trầm. Khi đoàn xe sắp qua cầu, chợt nghe ôi chào một tiếng. Một ông già đang đi lụm cụm bỗng rơi tóm xuống sông. Lúc này trên sông đã có những mảnh băng dày từ thượng du trôi xuống, lại thêm gió bắc tràn về nên càng thêm buốt giá.